Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398. Trung cực chân tướng, Ninh Hàn trở về, Thái tử phủ, Thái tử Ninh Dực như là thường ngày giống nhau. Trong tay luôn luôn vuốt vuốt nhất kiện vật gì vậy? Lần này hắn đem đồ chơi nhìn qua có chút đặc thù. Phảng phất là một cái đầu khớp xương. Đây coi như là một cái xá lợi tử. Huyền không tự đưa tới lễ vật. Vốn hẳn nên cung phụng. Nhưng thái tử vẫn như cũ trong tay thưởng thức. Cha biết không? Trác Chiêu Nhan nói. Đã cha tinh tường. Lan người điên cùng cái kia 10 cái ăn mày. Toàn bộ đều là đặc thù huyết mạch người. Trầm Lãng muốn làm pháp kích hoạt bọn họ huyết mạch. Cho nên bọn họ liền khôi phục bình thường. Hơn nữa ở võ cử trong cuộc thi bộc lộ tài năng mà ra. Cũng không phải nói một cái tháng huấn luyện thì có lợi hại như vậy. Mà là đem quá khứ mấy thập niên huyết mạch lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Này lúc, thái tử phủ chủ bộ hỏi, vậy có thể hay không lợi dụng cái này sự tình chèn ép Trầm Lãng. Đem các loại người định vì Khương Ly Dư Nghiệt. Trác Chiêu Nhan lắc đầu nói, không được, Trác thị gia tộc hủy diệt về sau, Đại Viêm đế quốc ngược lại ở nơi này sự kiện tình triệt để buông ra. Những thứ này đặc thù huyết mạch người không tính là Khương Ly Dư Nghiệt. Bọn họ liền chung sở khách đều buông tha. Thái tử phủ chủ bộ nói, Đại Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ, lẽ nào liền triệt để như vậy tiêu tan sao? Trác Chiêu Nhan nói, Trác thị nhận nuôi Trác Nhất Trần, bị định vì Khương Ly Dư Nghiệt, thảm bị diệt tộc, nhưng theo cái kia về sau, Đại Viêm hoàng đế hạ chỉ, Khương Ly tạo phản thời gian, những thứ này đặc thù huyết mạch người tuổi còn nhỏ quá. Trong lòng không có thị phi, không biết người vô tội, thiên hạ chư quốc yên tâm dùng, không chỉ có như đây. Thiên nhai hải các chi chủ tả từ, huyền không tự chi chủ chờ. Thiên hạ mấy đại thần thánh tổ chức chủ nhân dồn dập làm cho này đàn đặc thù huyết mạch người người. Bảo đảm, đồng thời mời chào những thứ này đặc thù huyết mạch người. Chính là có những thứ này thông thiên nhân vật bảo hộ. Đám này đặc thù huyết mạch người. Tài năng triệt để tắm rõ ràng thân trên phản nghịch tội danh. Nguyên bản đám người kia tên là Khương Ly Dư Nghiệt huyết mạch người. Hiện tại trực tiếp đổi thành đặc thù huyết mạch người. Nếu không thì đương thời tả từ các chủ vì sao phải thu khổ đầu hoan Trác Nhất Trần vì đệ tử ký danh. Chính là để thể hiện rõ thái độ của mình mà thôi. Không chỉ là hắn, thiên hạ vài cái thần thánh tổ chức đều rối rít thu những thứ này đặc thù huyết mạch người làm đệ tử. Khổ đầu hoan làm đương sự, thế nhưng hắn chỗ ở vị trí quá thấp, hắn vẫn cho là mình thiên phú quá mức ra sắc, cho nên mới phải bị thiên nhai hải các nhìn chúng. Thật không nghĩ tới, cái này sự tình là mấy đại thần thánh tổ chức cộng đồng ý chí. Huyền không tự, Phù Đồ Sơn, thiên nhai hải các, Chu Thiên Lầu, Bạch Ngọc Kinh vân vân. Những thứ này thông thiên thủ thoáng một hồi gảy, khổ đầu hoan thân trên cái này Khương Ly tàn dư thân phận. Trong nháy mắt bị tắm rõ ràng, Lan người điên cùng Lan thị 10 huynh đệ thân phận cũng có thể công bố hậu thế. Mà Trác thị gia tộc coi như là hoàn toàn vật hy sinh. Mà Trác Chiêu Nhan là may mắn còn tồn tại người, đạt được mấy đại thần thánh tổ chức thương hại, làm sơ bồi thường. Lan người điên nằm ở tầng dưới chót, căn bản là nhìn không thấy cái này tầng chót nhất phong hướng. Cho nên một mạch giả ngây giả dại, căn bản là không dám để cho hắn 10 cái huynh đệ bộc lộ tài năng mà ra. E sợ cho tao ngộ ngập đầu chi tai họa, không chỉ có khổ đầu hoan, ngay lúc đó Lam Bảo cũng kém một điểm mạc danh kỳ diệu chết đi. Chủng thị gia tộc cũng thiếu chút xíu nữa bị liên lụy. Cho nên một số thời khác, người xem lại tựa như rất gần, hắn kỳ thực cực xa, tỉ như trong sa mạc hải thị thận lâu, người coi như đi tới chết cũng tới gần không được. thiên nhai hải các là được. Đối với Trầm Lãng mà nói, thiên nhai hải các là thân cận. Bên trong Trương Ngọc Âm nữ học sĩ thậm chí cùng hắn có nửa chân. Hơn nữa bên trong từng cái học sĩ đều đối với hắn hòa ái dễ gần. Thậm chí Trầm Lãng có thể tự do ra vào thiên nhai hải các. Hơn nữa còn đem Vũ Si Đường Viêm, kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử đưa đi thiên nhai hải các bảo vệ. Nhìn qua quan hệ tốt giống như phi thường thân cận, thiên nhai hải các phảng phất là Trầm Lãng minh hữu cùng dựa vào như núi. Thực tế lên, hoàn toàn không phải. Thiên nhai hải các chi chủ Tả Từ dường như thần chỉ một dạng thật cao ở lên, hơn nữa phảng phất thân chỗ đám mây, làm cho không người nào pháp đụng vào. Hiện tại Trầm Lãng cũng rốt cục minh bạch, Nhạc Quốc sáu đại tông sư trong danh sách không có Tả Từ. Bởi vì, hay là sáu đại tông sư chỉ là danh dự cùng quy tắc, mà Tả Từ bản thân chính là chế định quy tắc người. Nhân gia biểu hiện hòa ái dễ gần, cũng không có nghĩa là thật như đây. Trác thị gia tộc năm đó hiển hách bực nào, Trác Quang Bạc là Bình Nam đại tướng quân, có thể sánh bằng Huyền Vũ phủ bá tước Ngưu Bức. Kết quả nhân gia một đầu ngón tay liền trực tiếp nghiền chết diệt tộc. Như này huy hoàng Trác thị gia tộc trong một đêm diệt tộc, trở thành Nhạc Quốc tuyệt mật, phảng phất một cái hắc động sâu không thấy đáy. Đã từng khổ đầu hoan cùng Trác Chiêu Nhan trong đầu không biết cấu tứ nhiều thiếu địch giả tưởng, cấu tứ nhiều thiếu thiên đại âm mưu. Nhưng mà Trác thị gia tộc diệt vong tội khôi họa thủ là ai biết không? Ninh Hàn công chúa, nàng, Trúc Hồng Tuyết, còn có Đại Viêm đế quốc một vị hoàng tử đang ở thiên nhai hải các nghiên cứu đào móc tới thượng cổ điển tịch. Nhưng sau nàng nhìn thấy khổ đầu hoan Trác Nhất Trần, đương thời Trác Nhất Trần là bởi vì thân thể vặn vẹo, mặt mày méo mó, lại hoàn toàn tìm không được nguyên nhân mới bị đưa đi thiên nhai hải các. Ninh Hàn chỉ nhìn liếc mắt, liền phán đoán đây là Khương Ly dưới quyền đặc thù huyết mạch người. Lực lượng quá mạnh đến nỗi không đến khai thông, cho nên đưa tới thân thể vặn vẹo. Liền một câu nói này, Đại Viêm đế quốc hoàng tử trực tiếp đem Trác thị gia tộc diệt tộc. Thời điểm Ninh Hàn công chúa tức giận nói một câu, năm đó chiến tranh nạn dân nhiều như vậy, nhiều như vậy đặc thù huyết mạch người, lẽ nào toàn bộ muốn giết sạch sao? Tiếp đó, Ninh Hàn công chúa đi tìm lão sư Tả Từ, Tả Từ tìm mấy cái khác thần thánh tổ chức chủ nhân, vài cái thông thiên nhân vật cộng đồng tỏ thái độ, phân biệt thu đặc thù huyết mạch người vì đệ tử ký danh. Về sau Đại Viêm đế quốc hoàng đế chính là hạ chỉ. Những thứ này đặc thù huyết mạch người vô tội, Trác thị gia tộc diệt vong cũng bởi vì Ninh Hàn trong lúc vô ý một câu nói. Trác thị gia tộc vô tội phục lên cũng là bởi vì Ninh Hàn một câu nói. Trác Chiêu Nhan tìm được đáp án này thời điểm, nội tâm là tuyệt vọng, tìm được gia tộc bị tiêu diệt tội khôi họa thủ, nhưng nội tâm của nàng càng thêm thống khổ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì âm mưu, nhìn như huy hoàng cường đại Trác thị gia tộc, ở nơi này chút thiên đại nhân vật nhãn chung, liền phảng phất con kiến hôi một dạng, đừng nói một đầu ngón tay liền nghiền chết, nhân gia chân vô ý dẫm lên, liền đem ngươi toàn tộc giết chết, về sau giơ chân lên chứng kiến rất nhiều con kiến thi thể. Trong lòng thiện ý lên, vì vậy, những thứ này may mắn còn sống sót con kiến lại sống sót. Cho nên Trác Chiêu Nhan liền không còn có nghĩ tới muốn báo thù. Nàng thầm nghĩ liều mạng leo lên, bởi vì nàng đã nhìn thấy thế giới này nhất đỉnh phong quyền thế chân tướng. Nàng thật sâu biết, quốc quân Ninh Nguyên Hiến vài cái nhi tử chung, chân chính quyền thế huân thiên chỉ có một người, Ninh Hàn công chúa. Cứ việc nàng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, bởi vì nàng là Tả Từ các chủ đệ tử đích truyền, mà Tả Từ các chủ là thiên hạ chế định quy tắc một trong mấy người. Trác thị gia tộc bản hủy diệt về sau, Trác Chiêu Nhan rơi xuống bụi bặm, nhất định so với cấp thấp nhất kỹ nữ còn muốn thật đáng buồn. Như vậy nàng là như thế nào quật khởi đâu? Chẳng những trở thành ẩn nguyên hội đại biểu, hơn nữa còn trở thành thái tử Ninh Dực danh nghĩa ngoại thất đâu. Cũng bởi vì một câu nói, Ninh Hàn công chúa hướng nàng nói một câu, thật xin lỗi, cũng bởi vì câu này thật xin lỗi, Trác Chiêu Nhan theo địa ngục trên lên tới thiên đường, đều nói nhất người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Trác Chiêu Nhan liền mượn Ninh Hàn công chúa những lời này. Phảng phất một con run dế rơi vào Ninh Hàn cánh lên, cùng theo một lúc thượng thiên, cho nên trong mắt rất nhiều người, Nhạc Quốc có đoạt chính tranh, thế nhưng ở Trác Chiêu Nhan nhãn chung, thái tử Ninh Dực cùng Ninh Hàn công chúa là cùng mẫu sở sanh. Hơn nữa bái Trúc Vương hậu vì mẹ cả, có Trúc thị con vật khổng lồ này chống đỡ, còn có Ninh Hàn công chúa chống đỡ. Thái tử vị vững như Thái Sơn, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể dao động. Thậm chí quốc quân đều dao động không được. Trầm Lãng vẫn cứt chó a, tìm được Lan người điên, cũng tìm được 10 cái đặc thù huyết mạch người. Thái tử phủ chủ bộ nói, thật chẳng lẽ liền không thể mượn cơ hội sinh sự sao? Những thứ này người dù sao cũng là Khương Ly dư nghiệt à. Trác Chiêu Nhan lạnh giọng nói, không muốn tìm đường chết, đặc thù huyết mạch người cái này đám người đã bị triệt để tắm bạch. Có mấy đại thần thánh tổ chức người bảo đảm, có đại viêm đế quốc hoàng đế ý chỉ, ai cũng không thể ở nơi này sự kiện tình trên tay máy tay chân biết không? Thái tử bỗng nhiên nói, Trác Chiêu Nhan, người không phải đã giết Khổ Đầu Hoan sao? Tại sao còn không chết? Lời này vừa ra, Trác Chiêu Nhan trực tiếp quỵ xuống. Phía trước không có ai biết Trầm Lãng tân chiêu cái kia thiên hộ là Khổ Đầu Hoan. Thế nhưng quốc quân sắc phong hắn làm Ninh Chính Trường Bình Hầu tước phủ thiên hộ thời điểm, hắn vẫn tháo mặt nạ xuống. Nhưng về sau, Trác Chiêu Nhan ở chỗ rất xa tự thân xem qua, nàng xác định cái này người chính là Khổ Đầu Hoan. Tức thì bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung nội tâm nàng khiếp sợ. Khổ Đầu Hoan không chết, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã phục hạ phù đồ sơn kịch độc, hơn nữa còn bị đâm xuyên ngực a, này cũng bất tử, đây là thấy quỷ sao? Ngươi vì sao đương thời không được chém rụng đầu của hắn? Thái tử lạnh giọng nói. Trác Chiêu Nhan dập đầu nói, thần thiếp sai. Thái tử tiến lên nhìn Trác Chiêu Nhan trên đỉnh đầu châm cài, nhẹ nhàng mà rút ra, phốc đâm, chợt đâm vào Trác Chiêu Nhan ngực. Trác Chiêu Nhan núi non trực tiếp bị đâm xuyên, châm cài khoảng cách trái tim của nàng cũng chỉ có không đến nửa tấc, đi lên trước nữa một chút, nàng liền triệt để chết chắc. Thái tử đem châm cài rút ra, lại chợt đâm vào Trác Chiêu Nhan một bên khác ngực. Lại một lần nữa đem núi non đâm thủng, đâm vào phổi, Trác Chiêu Nhan một hồi ho khan, một búng máu theo khí quản dũng mãnh tiến ra, thế nhưng nàng lại liều mạng biệt xuất, không dám nhổ ra, đạo tặc Khổ Đầu Hoan tội ác tày trời, phụ vương đã từng hạ chỉ chóc nã, bây giờ Khổ Đầu Hoan mai danh ẩn tích ẩn núp với ngũ đệ phủ lên. Đối với ngũ đệ cùng thủ đô an nguy đều có cự đại nguy hiểm. Hạ lệnh Thiên Nhạc phủ đề đốc Liên hợp đại lý tự đi vào Ninh Chính phủ đệ bắt khâm phạm Khổ Đầu Hoan. Như có chống lại người, giết chết bất luận tội. Đúng, ngoặc kép, vương cung bên trong, quốc quân triệu kiến Trầm Lãng. Trầm Lãng, người thực sự là cẩu đảm bao thiên, cũng là chó săn thỉ vận. Dĩ nhiên tìm được 11 cái đặc thù huyết mạch người. Trầm Lãng nói, cái này sự tình kỳ thực sớm bỏ lệnh cấm. Bây giờ liền đại viêm đế quốc vương tử đều ở đây tìm kiếm thu thập những thứ này đặc thù huyết mạch. Người, quốc quân phất tay một cái, không muốn ở nơi này sự kiện tình trên nói chuyện nhiều. ở Khương Ly Dư Nghiệt một chuyện lên. Hắn khắc cốt minh tâm, trầm lãng, ta và ngươi trong lúc đó còn có một cái đổ ước. Chỉ cần cái kia 11 tên ăn mày đều tên để bảng vàng, liền liền cho ngươi 2000 tư quân. Trầm lãng vội vàng nói, bệ hạ, không phải cho ta, là cho Ninh chính điện hạ 2000 tư quân. Ninh Nguyên Hiến cau mày một cái, hắn chính là không muốn nhắc tới đến Ninh chính. Có chơi có chịu, hiện tại ngươi thắng. Quốc quân nói, ta đáp ứng qua chuyện tình nhất định chắc chắn. Dứt lời ngươi xem chúng quả nhân những quân đội kia. Cấm quân, biên quân, mặc kệ cái kia một chi bộ đội tinh nhuệ. Chỉ cần ngươi xem chúng, ta đều cho ngươi điều tới. Quy vì Ninh chính bộ hạ. Trầm lãng nói, bệ hạ, bề tôi muốn chính mình chiêu binh. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc nói, chính mình chiêu binh, vẫn là cùng trước ngươi giống nhau. Bày quán chiêu binh, trầm lãng nói, đúng, ta muốn dùng cao nhất quân lương, chiêu mộ một chi trước nay chưa có quân đội. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một chi vô địch quân đội. Ta muốn làm cho chi quân đội này trở thành Nhạc Quốc đệ nhất cường quân. Mặc kệ đi đâu cái chiến trường, cũng làm cho hết thảy địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Khoe khoang đại khí, khoe khoang đại khí, quốc quân khinh thường nói. Ngươi biết luyện binh cần bao lâu sao? Ngươi là rất lợi hại, nhưng lần này ngươi sở dĩ thành công là bởi vì tìm được 11 cái đặc thù huyết mạch người. Bây giờ thiên hạ nhóm này đặc thù huyết mạch người đã càng ngày càng thiếu. Ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu mộ binh, bắt đầu lại từ đầu luyện binh. Đây chính là chọn 2000 người, còn muốn luyện được cái gì Nhạc Quốc đệ nhất vô địch cường quân? Đại ngôn không được dèm pha, người si nói mộng. Tiếp đó, quốc quân khoát tay một cái nói, người không muốn dằn vặt lung tung, người bắt đầu lại từ đầu chiêu binh luyện binh, cần không biết năm nào tháng nào tài năng thành quân à? Ta theo cấm quân điều 1000 người, theo biên quân điều 1000 người cho ngươi, cứ như vậy định, không cho phép dằn vặt lung tung, không có thời gian. Trầm lãng nói, 4 cái tháng, tối đa 4 cái tháng, ta là có thể làm cho bọn họ biến thành Nhạc Quốc đệ nhất cường quân. Đến lúc đó cái này 2000 người tại chiến trường trên có thể đánh bại 4000 người, thậm chí 8000 người, 1000 người. Quốc quân ánh mắt đông lại một cái. Trầm lãng nói, bệ hạ, ta là nghiêm túc, ta lại cho ngài lập một cái quân lệnh trạng. Ta bắt đầu lại từ đầu chiêu binh luyện binh, trong vòng 4 tháng luyện thành đệ nhất cường quân, đến lúc đó xin ngài nghiệm thu. Quốc quân cười lạnh nói, như thế nào nghiệm thu? Diễn võ sao? Lúc lắc động tác võ thuật đẹp sao? Trầm lãng nói, Sở Vương nữa cùng Nam Ẩu Quốc căng quân sỏ sâu, cho nên tại đàm phán tràng lên, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Thế nhưng chúng ta cùng Sở Quốc lại không thể chân chính tiến hành đại quyết chiến. Cho nên bệ hạ có cần phải tới một hồi biên cảnh cùng đi săn? Biên cảnh cùng đi săn, đây cũng là giải quyết hai nước tranh chấp nhất chủng biện pháp. Xem như là quy mô nhỏ chiến tranh, lần trước Nhạc Vương liền đã từng cùng Ngô Vương tiến hành một hồi biên cảnh cùng đi săn. Hơn nữa còn thua. Thậm chí chính là cái kia một hồi biên cảnh cùng đi săn thua, mới đưa đến Nhạc Quốc nhất hàng loạt nguy cơ bắt đầu. Quốc quân nói, như thế nào cùng đi săn? Trầm lãng nói, dùng ta luyện 2000 tân quân, đối chiến Sở Quốc 5000 đại quân, trực tiếp chém giết. Nếu chúng ta thắng, Sở Quốc chịu thua thỏa hiệp, chẳng những toàn bộ lui binh, hơn nữa Sở Vương hướng ngài xin lỗi, đồng thời đền tiền 500.000 kim tệ, cắt nhường 23 tọa pháo đài. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc nói, nếu như chúng ta thua đâu? Trầm lãng nói, bệ hạ ngài hướng Sở Vương xin lỗi, cam chịu Sở Quốc chiếm lĩnh chúng ta 23 pháo đài, đồng thời hướng Sở Quốc đền tiền 200.000 kim tệ. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến tức thì nộ, trực tiếp tự muốn một cước hướng Trầm Lãng đá vào. Ngươi cái này phá hài tử, quả nhân cùng ngươi có thù sao? Dĩ nhiên bẫy ta như vậy, quốc gia đại sự trở thành nhi đùa giỡn sao? Ngươi luyện 2000 tân quân, muốn đánh bại 5000 Sở Quốc tinh nhuệ, nằm mơ sao? Ngươi đem quốc gia đại sự trở thành ngươi thí nghiệm chàng sao? Trầm Lãng đương nhiên không thể để cho hắn đá trúng, vì vậy nhanh lên tránh né. Quốc quân không có đá trúng, liền đuổi theo đi lên đá. Vì vậy, Trầm Lãng chạy ở phía trước, quốc quân ở phía sau đuổi theo đá hắn. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa bất đắc dĩ. Bệ hạ ngươi là có võ công, hơn nữa còn rất cao, mà Trầm Lãng là một thái kê. Ngươi nếu thật muốn đá hắn, trực tiếp một cước liền đá chết, còn truy cái gì truy à? Mà đang ở này thì Tiểu Lê công công chạy vội mà vào. Bệ hạ, bệ hạ, Ninh Hàn công chúa điện hạ trở về. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, cả kinh, nhưng sau mừng như điên. Ninh Hàn trở về, hắn nhất nhất bảo bối nữ nhi trở về, thậm chí hắn lớn nhất kiêu ngạo nghi trượng trở về. Bao nhiêu năm à? Không sai biệt lắm mười mấy năm thời gian, hắn đều chưa từng thấy qua nữ nhi này. Ninh Hàn cứ việc không được ở bên cạnh hắn, thế nhưng nàng lại ở cái thế giới này quyền lực tối cao hạch tâm. Coi như không ở Nhạc Quốc, cũng như trước trợ giúp hắn cái này phụ vương. Nhanh, nhanh, làm cho Ninh Hàn tiến đến. Không được, quả nhân muốn tự mình đi nghênh tiếp chính mình nữ nhi. Trầm Lãng, ngươi cái này phá hài tử theo ta cùng đi. Gặp mặt Ninh Hàn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?